Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, thoải mái trấn áp. Lâm Tiêu mắt không hề nháy một cái nhìn đến Khinh Hồng Nhi. Nhìn Khinh Hồng Nhi toàn thân không được tự nhiên. Khinh Hồng Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, yếu ớt nói ra, Tổng quân sư, Lâm Tiêu làm bộ không vui. Sâu cau mày nói ra, Khinh Hồng Nhi, các người yêu tộc thánh điện có phải hay không sợ ta không tận tâm tận lực, cho nên mới cố ý phái các nàng đến theo dõi ta. Khinh Hồng Nhi hơi biến sắc mặt, nàng không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà lại trực tiếp đem yêu tộc thánh điện mục đích nói ra. Khinh Hồng Nhi khoát tay lia lịa, Tổng quân sư, chúng ta thánh điện tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Chỉ là muốn để cho ngài nhẹ nhõm một chút mà thôi. Khinh Hồng Nhi trên mặt mang theo vô tội nụ cười, nhưng trong lòng thì thầm mắng Lâm Tiêu. Người biết chúng ta mục đích không được sao? Làm sao còn muốn nói ra đến? Chúng ta theo dõi ngươi là rất bình thường nha. Vạn nhất ngươi giở trò quỷ làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào a. Lâm Tiêu cũng không để ý yêu tộc thánh điện. Các ngươi có các ngươi ý nghĩ, ta còn có bí mật ta đi, muốn cùng những này xinh đẹp nữ yêu sống chung một chỗ. Các nàng đương nhiên không có khả năng mị hoặc Lâm Tiêu, nhưng mà có các nàng trước mặt theo dõi, Lâm Tiêu còn tu luyện thế nào? Lâm Tiêu không nhịn được nói ra, nếu không phải là vì theo dõi ta, vậy ta không cần bất luận cái gì trợ thủ. Tất cả mọi chuyện ta đều có thể một người hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Tiêu sắc mặt trịnh trọng, trong con mắt để lộ ra đến không thể nghi ngờ quyết định. Khinh Hồng Nhi cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Nếu Tổng quân sư không cần, vậy chúng ta cũng không bắt buộc rồi. Song phương bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng. Trệ, Lâm Tiêu ngã cũng không quan tâm. Hắn ngược lại cũng không sợ đắc tội rồi yêu tộc thánh điện. Là bọn họ muốn cầu cạnh mình, có thể không phải mình muốn cầu cạnh bọn họ. Cuối cùng, Khinh Hồng Nhi hay là cho Lâm Tiêu mang đến tội nghiệt yêu tộc. Lâm Tiêu mang theo tinh huyết cùng tội nghiệt yêu tộc lại đi nghiên cứu đi tới. Đến lúc Lâm Tiêu sau khi đi, Viên Chiến Phong thâm sâu thở dài. Lâm Tiêu này thật đúng là cẩn thận. Vậy mà bất kể như thế nào đều không cần chúng ta giúp đỡ hắn. Xem ra hắn đã sớm xem thấu chúng ta mục đích. Khinh Hồng Nhi cười lạnh mấy tiếng. Xem thấu lại có thể thế nào? Đây vốn là chẳng qua chỉ là phép che mắt mà thôi. Hắn có thể cự tuyệt chúng ta giúp đỡ. Còn có thể cự tuyệt mang theo tội nghiệt yêu tộc sao? Viên Chiến Phong cũng là gật đầu. Trong mắt mang theo quỷ tiếu. Nói không sai, chúng ta cũng không chỉ một điểm này tính kế. Hắn khẳng định không rõ, những cái kia mang theo tội nghiệt yêu tộc bên trong, mới cất giấu kế hoạch chúng ta. Chỉ là bọn hắn sợ rằng giữ nhiều lành ít. Khinh Hồng Nhi thật dài thở dài, trong con mắt vô cùng phức tạp. Bất quá bọn hắn là vì chúng ta yêu tộc hy sinh. Là chúng ta yêu tộc đại công thần, đại anh hùng. Lưỡng yêu trầm mặc, trong mắt lộ ra đến tí ti đau thương, bị giao cho Lâm Tiêu cầm đi làm thí nghiệm, muốn nghĩ cũng biết kết cục sẽ như thế nào. Bọn họ kết quả đã được quyết định từ lâu, chỉ là xem bọn hắn có thể từ Lâm Tiêu kia đắc được đến bao nhiêu thứ. Sau đó truyền hồi yêu tộc thánh điện, trở lại nghiên cứu nơi, Lâm Tiêu lần nữa làm ra động tác giả. Sau đó mang theo một bạt tai kích thước màu đen lồng giam vào thái tiêu giới. Cái này lớn chừng bàn tay màu đen lồng giam, chính là yêu tộc giam giữ tội nghiệt yêu tộc địa phương. Tiến vào thái tiêu giới, Lâm Tiêu tiện tay ném đi, màu đen lồng giam rơi xuống đến đại địa bên trên, trong nháy mắt trở nên lớn ngàn vạn lần, biến thành một cái âm khí âm u màu đen lao ngục. Màu đen trong lao ngục, rất nhiều yêu tộc gào rú gầm thét, trên thân khổn trói đến xiềng xích màu đen, trên mặt mũi còn mang theo một cái máu chảy đầm đìa, tội chữ. Màu máu tội chữ quỷ dị không tên, từng tia từng sợi huyết dịch từ tội trong chữ tích xuất, nhỏ xuống đến yêu tộc trên thân, khiến cho bọn họ run rẩy gào thét bi thương, sợ hãi không thôi. Vô luận là xiềng xích màu đen, vẫn là máu đỏ tội chữ, toàn bộ đều là đối với những này mang theo tội nghiệt yêu tộc phong ấn. Phong ấn bọn họ lực lượng, trấn áp bọn họ huyết mạch, hành hạ thịt bọn họ thân, ăn mòn bọn họ linh hồn. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, một luồng không tên lực lượng hạ xuống, xiềng xích màu đen cùng máu đỏ tội chữ lập tức sụp đổ mất, giải khai đối với những tội lỗi này yêu tộc trói buộc. Hướng theo trói buộc tháo gỡ, tất cả yêu tộc tiếng gầm im bặt mà dừng. Chính bọn hắn đầu tựa hồ cũng không có quay lại. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình như vậy liền được cứu rồi? Xiềng xích màu đen cùng máu đỏ tội chữ đều biến mất. Mục đích bọn họ ánh sáng đồng loạt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Trong mắt tàn bạo cùng tàn nhẫn hóa thành bản chất, giống như phong mang vô thất lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Tiêu thân thể. Làm sao? Xem dáng vẻ các ngươi, tựa hồ rất muốn ra tay với ta. Lâm Tiêu ngoắc ngoắc bàn tay, tùy ý nói ra, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Ai có thể tiếp cận thân thể ta 10 trượng phạm vi, ta để cho hắn ly khai. Gào, Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, một đầu hổ hình yêu thú gầm thét mà đến, sắc bén móng tay bắn ra, bổ nhào về phía Lâm Tiêu thân thể. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thờ ơ bất động, đến lúc hổ hình yêu thú liền phải tiếp cận 10 trượng phạm vi thời điểm. Âm âm, hổ hình yêu thú quanh người hư không bất thình lình ngưng trệ. Một luồng vô cùng dày nặng lực lượng âm âm hàng lâm. Uy áp với hổ hình yêu thú trên thân hình, hổ yêu chỉ cảm giác mình trên lưng, tựa hồ lưng đeo một tòa cao vạn trượng cự sơn. Cự sơn dày nặng vô thất, mạnh mẽ uy áp tại hắn trên thân hình. Hổ yêu thân thể chịu không nổi loại này áp lực, từ trên hư không rơi xuống, bị uy áp đến trên mặt đất, tứ chi mở ra, phảng phất con cóc một dạng. Nhìn thấy một màn này, tất cả yêu tộc vô cùng hoảng sợ, nhìn đến Lâm Tiêu trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ căn bản không có nhìn thấy Lâm Tiêu là làm sao xuất thủ. Lâm Tiêu chắp tay lập ở trong hư không, tay áo tung bay, thần sắc lãnh đạm, không có một chút động thủ dấu hiệu. Phảng phất Lâm Tiêu chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem hổ yêu thoải mái trấn áp. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đây là chúng ta cơ hội, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền tự do. Tiến lên, giết cái nhân tộc này. Trong lòng cuối cùng khao khát để bọn hắn chiến thắng sợ hãi. Bọn họ không muốn cứ như vậy vứt bỏ. Vô số yêu tộc bay nhào tới, ắt phải đem Lâm Tiêu giết chết. Quanh người là chằng chịt yêu thú, chỉ là vừa nhìn thấy cũng cảm giác tê cả da đầu, trái tim phát run. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng, lại là khủng bố như vạn trượng cự sơn lực lượng đáp xuống, chấn đè lên toàn bộ yêu thú trên thân. Bọn họ lập tức cùng lúc trước hổ yêu một dạng, bị chấn áp xuống đất, liền một tí năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết. Toàn bộ yêu tộc đều bị giải ra, lại không có một chút âm thanh truyền ra, chỉ còn lại to thô và chắc chắn tiếng hít thở. Lâm Tiêu rũ xuống mi mắt, từ tốn nói, nơi này là thế giới ta, các ngươi muốn phản kháng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi thế giới, những yêu tộc này lúc này mới cảm giác được, tại đây giống như ư đã không phải là Thái Thương cảnh rồi, mà là đi tới một cái khác, toàn bộ thiên địa mới. Người trước mắt này nói đây là hắn thế giới, chẳng lẽ đây là một cái tiểu thế giới? Mà hắn chính là thế giới chi chủ. Toàn bộ yêu tộc đều vẻ mặt mộng bức. Đây vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH.